Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1229, chương 1231, hoa hạ lãnh đạo đều điên. 2. Lão Liên, ngươi có biết hay không? Trong này tư liệu là cái gì đồ vật? Lão Vu kích động nói ra, trong này đồ vật đủ để cho chúng ta quân sự lực lượng gấp bội a. Đến lúc đó, chúng ta quân sự lực lượng liền có thể vượt qua nước Mỹ bọn họ. Cho dù là đánh tới, cũng không thành vấn đề. Lão Liên, ta nói cho ngươi, phần tài liệu này thật sự là quá trọng yếu. Ngươi ở chỗ nào làm? Liên Hồng Chính vô cùng chấn động. Liên Hồng Chính giật mình nhìn trước mắt Lão Vu. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh cho hắn đồ, vật. Vậy mà như thế chân quý, ta thao, là hàng mẫu, Lão Vu, là liên quan tới hàng mẫu chế tạo tư liệu, đây là kiểu mới súng lục, đây là tên lửa chế tác đồ án, tư liệu, cái này Lão Vu là càng xem càng giật mình, làm hắn xem hết cái này bốn thứ gì sau khi, khiến Lão Vu đều là chết lặng, Lão khắp cả thân thể người đều là đang run rẩy, không tệ. Cũng là đang rung động. Hắn là khoa học gia, là chuyên môn chế tạo vũ khí khoa học gia. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được phần tài liệu này chân quý. Mặc dù nói hắn không thể nghiệm chứng có thể hay không hoàn chỉnh chế tạo ra. Nhưng là trong này một ít gì đó, đầy đủ vượt mức quy định tồn tại. Như thế chân quý tư liệu, một khi lưu truyền ra đi. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng lên. Làm không tốt, bọn họ Hoa Hạ đều phải trở thành trọng điểm chiếu cố quốc gia. Dù sao trong này tư liệu thật sự là quá kinh khủng. Cái này muốn là lưu truyền ra đi, chỗ nào quốc gia không sợ a? Lão Liên, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem thứ này toàn bộ tư liệu đều cho lấy ra. Đây chính là quan hệ đến Hoa Hạ tương lai hưng suy. Lão Vu trầm giọng nói. Lão Liên khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là cái này tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Lẩm bẩm nói. Hắn là ở đâu làm cho những thứ này quân sự tư liệu. Gia hỏa này. Vậy mà ẩn tàng như thế sâu. Thoáng một cái. Thì liền Lão Liên đều là kích động tột đỉnh. Liên Hồng Chính kích động nói ra. Lão Vu, ta trước đi ra ngoài một chút. Liên Hồng Chính không chút nghĩ ngợi, vội vàng rời đi nơi này. Đợi đến Liên Hồng Chính rời đi nơi này sau khi, Tần Chính tại bên ngoài nhìn đến cái này cuống quýt Liên Hồng Chính. Vội vàng nói, thủ trưởng, phát sinh cái gì sự tình? Nhanh, lập tức đi Hạ Minh chỗ nhà giam. Liên Hồng Chính kích động nói ra, tốt. Tuy nhiên không biết tại sao Liên Hồng Chính như thế kích động. Nhưng là Tần Chính cũng không dám hỏi. Vội vàng lái một xe tới. Nhanh chóng hướng về Hạ Minh chỗ địa phương tiến đến. Dọc theo con đường này. Liên Hồng Chính không ngừng đốc thúc. Khiến Tần Chính đều là chạy đến 100 km. Phải biết mẹ ngươi đây chính là kinh thành A. Xe cộ đông đảo. Thì liền Tần Chính đều là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Người thủ trưởng này đến cùng là thế nào? Thế nào lại đột nhiên ở giữa như thế sốt ruột? Chính mình cái này đều siêu tốc a. Đáng sợ hơn là, dọc theo con đường này chính mình không biết sáng tạo nhiều ít đèn đỏ. Tần Chính nhanh chóng lái xe hơi. Tốc độ kia tuyệt đối vượt qua kinh thành bên trong tốc độ giới hạn. Làm Tần Chính lại xông qua một cái đèn đỏ một khắc này. Có mấy cái cảnh sát giao thông đều nhìn đến. Bên trong một cái tuổi trẻ cảnh sát giao thông vội vàng nói. Bọn họ vậy mà vượt đèn đỏ. Nhanh điểm lái xe đi truy. Ở cái này tuổi trẻ cảnh sát giao thông bên người lại mấy cái lão cảnh sát giao thông. Cái này lão cảnh sát giao thông nghe được tuổi trẻ cảnh sát giao thông lời nói sau khi... Cả giận nói, truy em gái ngươi a, đội trưởng, hắn vượt đèn đỏ a, cái này thật sự là quá nguy hiểm, chẳng lẽ thì mặc cho hắn vượt đèn đỏ. Cảnh sát trẻ tuổi chủ quan lăng nhiên nói ra, xông em gái ngươi à. Cái này lão cảnh sát giao thông cả giận nói. Ngươi không nhìn thấy người này mở là cái gì xe sao? Ngươi xem một chút cái kia bảng số xe. Lão cảnh sát giao thông mắng. Tê liệt, đây chính là trong quân đội bảng số xe à. Mà lại bảng số xe như vậy tốt. Rất rõ ràng là trong quân đội thủ trưởng à. Ngươi dám cản thủ trưởng xe. Ngươi không có ý định làm à. Muốn là chọc giận thủ trưởng. Làm một đống binh tới. Trực tiếp đem ngươi cho làm chết. Nhanh điểm cho trước một bên huynh đệ gọi điện thoại. Để bọn hắn chú ý chiếc xe hơi này. Nhìn vị thủ trưởng này mở như thế nhanh. Tựa như là ra đại sự. Nhanh điểm để trước một bên huynh đệ mở đường. À, cái này cái trẻ tuổi cảnh sát giao thông cũng là bị giật mình. Thủ trưởng xe, chính là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám cản trở a. Sau đó cái này cái trẻ tuổi cảnh sát giao thông vội vàng đi gọi điện thoại đi. Thông qua cái này cảnh sát giao thông nguyên nhân, Tần Chính lái xe cũng là mở thông thuận lên. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt những thứ này cảnh sát giao thông. Khi đi tới cái này ngục giam thời điểm, Liên Hồng Chính không lo được thân phận của mình. Nhanh chóng hướng về cục cảnh sát bên trong chạy đi. Bởi vì cục cảnh sát bên trong người đều biết vị lão nhân này vô cùng không đơn giản. Cho nên cũng không người nào dám ngăn cản vị lão nhân này. Vị lão nhân này tiến đến sau khi vội vàng nói, nhanh điểm mang ta đi nhìn Hạ Minh. Ta muốn gặp Hạ Minh. À, thủ trưởng, lúc này Hạ Minh đang cùng người tại nói chuyện. Với ai trò chuyện? ... Tại một cái phòng tối tử bên trong, nơi này không có camera, chỉ có một cái đèn chân không. Hạ Minh ngồi tại trong phòng này. Tại trong phòng này có một vị lão nhân. Vị lão nhân này mặc lấy đường trang, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Hừ lạnh nói, cũng là ngươi giết nhi tử ta. Ngươi là ai? Hạ Minh lãnh đạm nói ra, ta là Lý Thừa Hoán phụ thân. Lý Tương Lai ánh mắt sắc bén nói ra, người trẻ tuổi, người thật đúng là thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta người Lý gia cũng dám giết. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha. Bình cười nhạt nói, giết thì giết, lại có thể thế nào? Hạ Minh bỗng nhiên không sợ, lạnh lùng nói ra, bọn họ đã dám giết ta, như vậy liền muốn có bị giết giác ngộ. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Tốt, tốt, tốt, tốt một người trẻ tuổi. Lý Tương Lai đột nhiên cười lên ha ha. Sau một khắc, Lý Tương Lai ra hiệu người bên cạnh một chút. Mà Lý Tương Lai thì là đứng lên. Từ tốn nói, giết hắn. Theo Lý Tương Lai một câu. Lý Tương Lai chính là muốn rời đi nơi này. Khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Băng lãnh nói ra, chẳng lẽ người thì không sợ phạm pháp sao? Ha ha ha, Lý Tương Lai đột nhiên cười lên ha ha. Lý Tương Lai cười giận dữ nói, tiểu hỏa tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ta cho dù là giết ngươi, lại có ai thay ngươi chỗ dựa đâu. Nói xong Lý Tương Lai thì rời đi nơi này, đồng thời còn truyền tới một thanh âm, nói, lưu loát điểm. Làm Lý Tương Lai ra đến sau khi, cái kia Liên Hồng Chính cũng là vội vàng hấp tấp chạy tới. Làm Liên Hồng Chính nghe được Lý Tương Lai tìm tới Hạ Minh sau khi, khiến Liên Hồng Chính đều hoàn toàn biến sắc. Phải biết Lý Tương Lai thế nhưng là Lý Thừa Hoán phụ thân a. Lý Tương Lai nơi này, cái kia mục đích không cần nói cũng biết a. Liên Hồng Chính vô cùng sợ hãi Hạ Minh bị Lý Tương Lai xử lý. Nếu như Hạ Minh bị Lý Tương Lai xử lý, như vậy tài liệu này hắn đi tìm ai muốn? Đây chính là quan hệ đến quốc gia hưng thịnh a. Liên Hồng Chính ngựa không dừng vó chạy tới, làm hắn mới vừa tới đến cái nhà này cách đó không xa thời điểm. Liên Hồng Chính nhìn đến Lý Tương Lai, vội vàng lớn tiếng nói, Lý Tương Lai, Hạ Minh đâu, tranh thủ thời gian cho ta đem hắn giao ra. ... Sau một khắc, tại trong phòng này lại là vang lên tiếng thương.